Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, sát niệm. Có chút thời điểm, rất nhiều trùng hợp, sẽ cho người ảo giác mình tới thời kỳ mấu chốt, mà đây thời kỳ mấu chốt nơi gặp còn đều là La Thụy Voi. Bây giờ Cam Đạo Đức đại khái là như thế, mặc dù ở Ký Châu không thu hoạch được gì, chật vật lui về, tâm tình buồn bực không được. Có thể là chuyện tốt rất nhanh liền theo nhau mà tới. Cái này làm cho hắn tâm tình nhất thời thì trở nên được tình lãng. Kinh thành tới quan viên, đối giúp hắn chuẩn bị phong vương đại điển chuyện nhìn như vậy tận tâm tận lực. Những ngày qua vẫn luôn bận bịu trước bận bịu sau. Từ chọn mua đến bố trí, từ an bài đến đầy đủ. Những người đó chuyện không to nhỏ cũng tự mình tham dự. Cứ như vậy, liền Cam Đạo Đức cũng sinh ra dứt khoát cầm những người này lưu lại tâm tư. Bởi vì thủ hạ hắn quả thật không có như vậy đứng đắn hiểu chuyện người. Phần lớn đều là thảo khấu xuất thân. Nào hiểu được cái gì quy củ lễ phép. Cũng tỉ như hắn cái này phong vương đại điển muốn ngày nào. Giờ nào, mặc cái gì quần áo. Nói chuyện gì, được cái gì lễ. Những thứ này hắn không hiểu thủ hạ hắn người cũng không hiểu. Mặc dù là biểu thị mình nhân thiện và biết người giỏi dùng. Hắn vậy tìm tới một ít người có học làm dưới quyền. Nhưng là những thứ này người có học đều không có công danh trên người. Vậy chưa từng đi đô thành. Càng không có tham gia qua cái gì thịnh sự. Bọn họ sở học biết. Cũng đến từ sách vở hoặc là người khác khẩu thuật. Không có đích thân trải qua tự nhiên vẫn là kém chút. Chính thức phong vương sau đó. Dựa theo lễ chế. Hắn đã có thể danh chánh ngôn thuận thành lập vương quốc bên trong quan viên thành viên nòng cốt. Vương quốc bên trong, quan viên tạo thành căn bản cùng triều đình giống nhau. Phía trước đưa cái này quy nguyên thuật lưu lại cho hắn làm vương phủ thừa tướng. Phải là một người thích hợp chọn. Đang lo lắng những thứ này đâu. Người thủ hạ vội vàng chạy tới cho biết. Nói là có một chi đội ngũ đến Vô Lai thành bên ngoài. Là Duyện Châu Sơn hải quân người. Cái này một tí, cầm Cam Đạo Đức vậy làm có chút mộng. Hắn và Sơn Hải quân người chưa từng trực tiếp giao tiếp. Duy nhất có quan, cũng chỉ là cùng Mộ Phong Lưu lá thư này. Nhưng hắn không biết Mộ Phong Lưu đã chết. Cũng không biết Sơn Hải quân rốt cuộc là bại thành hình dáng gì. Cho nên tạm thời tới giữa. Khó mà suy đoán, suy nghĩ đại khái phải cùng Mộ Phong Lưu có liên quan. Tại là để phân phó liền một tiếng. Người mang vào đi, không lâu lắm, Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh hai người, liền thành tựu Sơn Hải quân đại biểu đến vương phủ, mang bọn họ người tới, để cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Vừa vào thành Lý Sất bọn họ liền nghe nói đại sở hoàng đế cho Cam Đạo Đức phong vương chuyện. Hơn nữa còn có triều đình quan viên lưu lại giúp hắn chuẩn bị đại điển. Cho nên Đạm Thai ánh mắt hận không được sẽ đi ngay bây giờ đô thành. Cầm hoàng đế từ trên ngai vàng níu xuống đánh cho một trận. Cái loại này cật lý bái ngoại đồ khốn cũng có thể phong vương. Ninh quân ở Bắc Cương tử chiến bảo vệ Trung Nguyên. Cam Đạo Đức chạy đến Ninh quân sau lưng thọt đao. Nếu người như vậy có thể bị đại sở hoàng đế phong vương mà nói. Như vậy đại sở hoàng đế đều nên cho Hắc Võ Hãn hoàng quỳ xuống kêu ba ba. Một hồi ngươi không nên nói chuyện nhiều. Lý Sất ở Đạm Thai áp cảnh trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mặt đối mặt gặp được. Đúng là giết hắn tốt cơ hội. Nhưng chúng ta ai cũng không đi được. Cho nên vẫn là phải dựa theo kế hoạch làm việc. Đạm Thai áp cảnh hít sâu một hơi. Ta biết, không chờ bao lâu. Có người từ đại điện Lý xuất lai. Thái độ khinh miệt đối bọn họ nói. Đại vương kêu các ngươi đi vào. Các ngươi thấy đại vương cũng quy củ chút. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Lý Sất hai người bọn họ làm bộ như thái độ khiêm tốn đáp một tiếng. Theo người nọ tiến vào bên trong đại điện. Không thể không nói. Cái này Cam Đạo Đức vì biểu hiện mình cùng người khác không cùng. Khổ công không thiếu hạ. Đại điện này xây dựng liền phá lệ rộng lớn. Mặc dù so không được Đại Hưng thành Thế Nguyên cung. Nhưng mà so với những cái kia nước nhỏ hoàng cung đại điện mà nói. Hẳn còn muốn hơi thắng một nước. Lý Sất vào cửa sau đó. Cũng nhanh đi mấy bước. Dùng như vậy lộ vẻ được rất cẩn thận rất khẩn trương nhỏ bể bước đi về phía trước. phải nói đến diễn xuất. Trên đời này có thể so sánh Lý Sất diễn xuất tốt người. Quả thực không nhiều. Lý Sất đến trên đại điện. Làm bộ như xem cũng không dám ngẩng đầu nhìn dáng vẻ. Đầu tiên là hơi cong eo cúi người một bái. Ngoại thần Lý Tiểu Tâm. Bái kiến đại vương. Nguyện đại vương hồng phúc tề thiên. Vạn sự thắng ý. Cam đạo đức cười một tiếng. Hai câu này Cát Tường nói ngược lại để cho hắn hài lòng. Ngươi là Sơn Hải quân người. Tới ta đây là có chuyện gì? Bẩm đại vương. Ngoại thần là Sơn Hải quân. Sóng thần lều vải vương xuống tướng quân Lý Tiểu Tâm. Phụng nhà ta đại vương mệnh lệnh. Đặc biệt tới hướng đại vương chúc mừng. Cũng tới hướng đại vương cầu hôn. Cam đạo đức ngẩn một tí. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Ta còn không có con cái. Không có con cháu. Các ngươi sóng thần vương hướng ta cầu hôn. Ta bây giờ cấp cho các ngươi sinh một cái vậy không đuổi kịp. Sóng thần vương ý tốt ta tâm lĩnh. Các ngươi ở Vô Lai Thành có thể cứ việc chơi mấy ngày. Xong đi trở về đi. Lý Sất nói. Đại vương hiểu lầm. Nhà ta đại vương có một em gái ruột. Có chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa dáng vẻ. Có ôn nhu như nước. Quan tâm hào phóng. Lại. Chững chạc. Ta vương muốn cùng đại vương cầu hôn. Cầm đại tiểu thư gả cho đại vương. Cam đạo đức lại ngẩn một tí. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cái này Sơn Hải quân nhất định là bị Ninh quân làm sợ. Sợ Lý Sất trả thù. Cho nên vội vội vàng vàng phái người tới nơi này cầu hợp minh chuyện. Nhưng mà tùy tiện cầu hợp minh lại lộ vẻ rất không có thành ý. Cho nên liền nghĩ đến một cái như vậy để cho người chê cười biện pháp. Lý Sất nói. Lần này tới. Không những đại tiểu thư đã thân trí. Liền nhà ta đại vương phụ thân vậy đã đến. Cam đạo đức cười không ngậm miệng lại được. Tim nói các ngươi thành ý ta là thật cảm nhận được. Còn không có bất kỳ giải thích. Liền trực tiếp cầm con gái cho đưa tới. Vẫn là lão phụ thân tự mình đưa tới. Vị này mai lão thái gia vậy thật là vất vả. Đứng ở cam đạo đức bên người cách đó không xa. Là lòng hắn bụng phụ tá. Người này tên là Hứa Nho. Rất có chút đầu óc. Vốn là cái tư thục tiên sinh. Ta bị cam đạo đức tìm tới. Mấy lần là cam đạo đức bày mưu tính kế. Ngược lại là cũng rất có trình độ. Hắn ở cam đạo đức bên tai hạ thấp giọng nói. Chuyện này có thể trắng trợn tuyên dương. Triều đình cho đại vương phong vương. Sóng thần vương lại chủ động tới cầu hôn. Chuyện này tuyên dương ra ngoài. Đại vương uy vọng tất sẽ càng tăng lên. Mà những người này tới. Nói không được là bởi vì là mộ tiên sinh ở thúc đẩy. Cam đạo đức nói, vạn nhất hắn vậy muội muội là cái lại xấu xí vừa già đâu. Hứa Nho nói, đại vương chỉ là làm chuyện này, còn như em gái hắn gả tới đây như thế nào đối đãi. Đây còn không phải là theo đại vương tâm ý. Cam đạo đức suy nghĩ một chút, chuyện này quả thật có lợi có thể đồ. Ninh quân cường thế, sớm muộn và hắn đồ vương toàn quân đều có đánh một trận. Nếu là có thể được cùng Ninh quân có thù oán Sơn Hải quân hợp minh. Đến lúc đó liền thêm mấy phần thắng. Hứa Nho lại nói. Đại vương trước không nên gấp trước đáp ứng. Trước thả bọn họ mấy ngày. Ăn uống đàng hoàng chiêu đãi. Liền nói cân nhắc một chút. Cam đạo đức gật đầu một cái. Giữ ngươi nói làm. Vì vậy hắn đối Lý Sất nói. Ta cảm ơn sóng thần vương ý tốt. Nhưng chuyện này như vậy uy lực. Ta còn cần chuẩn bị chút ngày giờ. Huống chi phong vương đại điển sắp tới. Trước hay là cầm đại điển làm xong nói sau. Lý Sất vội vàng nói. Không gấp không gấp. Chúng ta vừa vặn gặp phải là đại vương thịnh sự đạo tràng chúc mừng. Cũng là vô cùng vinh hạnh. Chỉ như vậy. Gặp mặt kết thúc. Lý Sất bọn họ dùng như vậy phương thức. Để cho cam đạo đức buông lòng cảnh giác. Cam đạo đức cố ý phân phó người. An bài một nơi rất lớn nhà cho Lý Sất bọn họ cư trú. Còn phân phát binh mã bảo vệ. Dĩ nhiên cũng là vì giám thị. Cái này đại viện trước sau bốn vào. Có hạ ao vườn hoa. Có nhỏ viên lâm. Nhìn như ngược lại là phá lệ xinh đẹp tuyệt trần. Lý Sất ngồi ở đó uống trà. Nhìn một cái tiểu trương chân nhân. Sau đó không nhịn được thổi phù một tiếng liền cười. Người vận khí thật tốt. Mới tới là có thể thành một đàng hoàng vương phi. Tiểu Trương chân nhân phốc đích một tiếng cầm trong miệng trà cũng phun. Dư Cửu Linh nói, thành tựu nhà mẹ ngươi, có thể thấy ngươi có như vậy một cái tốt nơi quy tụ. Chúng ta đều rất vui vẻ yên tâm. Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân. Lão chân nhân đâu? Lão Trương chân nhân nói, các ngươi vui vẻ yên tâm, ta lại không thể vui vẻ yên tâm. Đây chính là ta thân đồ nhi, chỉ như vậy bị các ngươi gả cho, còn trông cậy vào ta vui vẻ yên tâm. Dư Cửu Linh nói, lão chân nhân tất sẽ có bao tiền mừng lớn. Lão Trương chân nhân nói, bao tiền mừng lớn cũng không được. Tiểu Trương chân nhân lòng nói, sư phụ lần này ngươi cuối cùng là bình thường. Lão Trương chân nhân nói, xem bao lớn đi. Tiểu Trương chân nhân ngoặc kép chấm chấm, đạm thai áp cảnh nhưng vẫn đều ngồi ở vậy sinh khó chịu. Hắn là thật rất tức giận. Triều đình như vậy, hoàng đế như vậy, đại sở như vậy, hắn nếu không phải tức giận mới là lạ. Hắn và Lý Sất các người đều không cùng xuất thân của hắn liền quyết định hắn đối đại sở triều đình còn sẽ có như vậy từng tia tình cảm. Đối đại sở hoàng đế còn có như vậy từng tia kính sợ. Trong nhà hắn mấy đời cũng là đại sở thú thủ biên cương, khác tận tụy với công việc thủ, trong mắt vốn là không ưa triều đình xấu xa. Lúc này hoàng đế lại đã không có ranh giới cuối cùng đến tình cảnh này. Đạm thai áp cảnh trong lòng như vậy bực bội có thể tưởng tượng được. Ta muốn giết người. Đạm thai áp cảnh bỗng nhiên toát ra một câu. Cầm đang uống trà tán gẫu mấy người sợ hết hồn. Như vậy nói ra miệng bốn chữ, bọn họ ngay tức thì liền cảm nhận được liền đạm thai áp cảnh tức giận. Lý Sất nhưng ở thời gian đầu tiên liền đoán được hắn tâm tư. Đạm thai áp cảnh không phải một cái người xung động. Đại cục của hắn xem vượt qua phần lớn người. Hắn nói muốn giết người, liền nhất định không phải giết cam đạo đức. Bởi vì tùy tiện làm việc liền sẽ đem mọi người cũng dính líu vào. Người muốn giết vậy mấy cái triều đình quan viên? Lý Sất hỏi một câu. Đạm thai áp cảnh gật đầu. Bọn họ thân là đại sở quan viên, tới truyền chỉ, bản là bất đắc dĩ chuyện. Về tình thì có thể lượng thứ. Có thể bọn họ lại có thể tự nguyện lưu lại là cam đạo đức chuẩn bị phong vương đại điển. Loại người này lưu không được. Lý Sất khẽ cau mày, đầu óc bên trong cẩn thận tự hỏi. Dư Cửu Linh nói, mấy người này hiện tại đang bị trọng dụng. Nếu như chết kỳ hoặc chúng ta lại mới tới, cam đạo đức nhất định sẽ hoài nghi là chúng ta. Dù là không có bất kỳ chứng cớ nào, vậy sẽ hoài nghi chúng ta. Cho nên phải muốn động thủ, phải làm giống như là bất ngờ. Lý Sất ừ một tiếng. Một hồi ta và đạm thai ra đi vòng vòng, xem làm sao tìm được cái cơ hội. Hắn ở đạm thai áp cảnh trên bả vai vỗ vỗ. Nếu như không giết người không thể để cho ngươi cho hả giận, vậy thì giết. Đạm thai áp cảnh nặng nề khạc ra một hơi. Có thể, chỉ là ta đối triều đình quá thất vọng đi. Sẽ đi ngay bây giờ. Lý Sất đứng dậy. Chúng ta đi thăm dò đường một chút. Cùng lúc đó, vương phủ phòng khách bên trong, Quy Nguyên Thuật sắc mặt có chút khó khăn xem, nhìn như thật rất tức giận. Cho dù là thấy cam đạo đức thời điểm hắn cũng không có như vậy tức giận. Ta mới vừa nghe nói Sơn Hải quân phái người tới, muốn cùng cam đạo đức liên minh. Sơn Hải quân người thừa dịp Ninh quân đem hết toàn lực chống cự Hắc Võ người thời điểm, chạy đi tấn công Long Đầu Quan, định và Hắc Võ người trong ứng ngoài hợp. So cam đạo đức còn muốn đáng ghét gấp 10.000 lần. Bọn họ đoạn thời gian này ở Vô Lai Thành, cũng nghe nói không thiếu Ký Châu chiến sự. Đối Sơn Hải quân tấn công Long Đầu Quan chuyện, cũng đã biết đại khái. Trịnh Thuận Thuận nói, nếu không, hại chết bọn họ. Đinh Mãn nói, không tốt lắm làm đi. Trương Hữu Đống nói, làm một làm chẳng phải sẽ biết. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Bọn họ mới tới, cam đạo đức người khẳng định sẽ không dưới tay. Một khi bọn họ chết liền chúng ta liền đều có hiểm nghi. Cho nên được làm giống như là bất ngờ mới được. Nói đến đây, hắn đứng lên nói, theo ta ra ngoài vòng vo một chút. Chúng ta xem làm sao tìm được cái cơ hội. Nghĩ biện pháp cầm những cái kia xúc sinh phế. Bốn tên thủ hạ đáp một tiếng. Bọn họ đối với đại nhân mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là vô điều kiện thi hành.